Diệp Huyên từ trong cảm giác ngứa ngáy khó nhịn tỉnh lại. Cả người nàng giống như bị ngâm trong thùng nước nóng, hơi nóng không ngừng phun lên gáy nàng, mồ hôi tuôn như mưa, khiến cơ thể vốn đã mướt mồ hôi của nàng càng thêm dinh dính. Nàng giống như một bãi xuân thủy hòa tan, cơ thể mảnh mai không có được một chút khí lực, cả người nàng lắc lư theo động tác trìu sáp như tật phong sậu vũ, gió to, mưa rào, chỉ có thể vô lực dựa lên trước ngực nam nhân, hừ nhẹ theo động tác mạnh mẽ của hắn. Nàng đã tỉnh. Thanh âm khàn khàn của Tô Tiễn vang lên bên tai nàng, Diệp Huyên chưa từng nghe thấy hắn dùng thanh âm trầm thấp như vậy nói chuyện với nàng, thanh âm của hắn luôn hào sảng, trong trẻo, thôi được rồi. Thanh âm hiện tại của hắn, nghe thật sự là quá gợi cảm. A, Diệp Huyên lơ mơ đáp lại một tiếng, toàn bộ lực chú ý của nàng bây giờ đều tập trung hết cái thứ xấu xa đang ở giữa hai chân của nàng làm cằn, giống như một cây gậy lớn, vừa giống như một thanh sắt nóng rực cắm ở trong bụng nhỏ của nàng. Bổng thân thô cứng ma sát nghiền nát lên từng tấc mị thịt trên vách tường, đội lên hoa tâm của nàng, xuyên qua cổ đáy huyệt mềm mại. Hắn tiến vào quá sâu, Diệp Huyên hoảng hốt, cảm thấy bụng nhỏ của nàng cũng sắp bị hắn sáp thùng. Mỗi khi căn côn THT đột nhiên dùng tốc độ bất thường rút ra khỏi hoa huy tê của nàng, rồi lại dùng khí lực lớn hơn nữa cắm vào, DM thủy từ trong hoa huyệt phun ra liên tục cùng với hỗn hợp T-Iota IHD Iota CS mà lúc trước nam nhân bắn vào trong cơ thể nàng. Khiến chỗ giao hợp của hai người dính một tầng bạch chọc dâm mỹ. A, quá sâu, tiếng dây gì của Diệp Huyên mềm nhũn, bởi vì cả người không có một chút sức lực, khiến tiếng dây gì quyến rũ nghe tựa như tiếng mèo con nũng nịu kêu meo meo, lại càng thêm câu hồn. Cổ họng Tô Tiễn khô khốc, động tác dưới hạ thân càng thêm nhanh, hai khỏa túi thịt đánh lên hộ khẩu mềm mại của nàng, âm thanh ba ba vang dội, khiến xuân tình trong phòng càng thêm nồng đậm. Ngoại trừ mùi hương giống được đặc trưng từ T-Iota IHD Iota CS của hắn, Diệp Huyên còn mơ hồ ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Tuy rằng chân tay nàng vô lực nhưng vẫn có thể cảm nhận được độc tố đã không còn lưu truyền trong cơ thể. Nhớ lại lúc Tô Tiễn mang vẻ mặt lạnh lẽo xông vào địa lao Thiên La giáo, Diệp Huyên khỏi nghi hoặc hỏi, độc trên người của ta. Tô Tiễn cứng đờ, bổng thân đang liên tục trừ sáp trong cơ thể Diệp Huyên cũng dừng lại. Lúc này đây, từ trong du xê vọ IG khiến người ta say mê hắn dần mới tỉnh lại. Hắn vì muốn giải độc cho Diệp Huyên mới làm loại chuyện này, nhưng sao hắn lại có cảm giác bản thân lại vô cùng thích thú. Tô Tiễn lắp bắp khuôn mặt tràn đầy mồ hôi đỏ bừng lên, châm tay luống cuống muốn rút thứ đó của mình ra khỏi thân thể Diệp Huyên. Ân a, cảm thấy cây gậy lớn đó chuẩn bị rời khỏi, tiểu huyệt vẫn chưa được thỏa mãn lại trở nên ngứa ngáy, mị thịt lưu luyến không rời mút lấy côn THT, Diệp Huyên nâng lên đôi chân trắng nõn kẹp lấy thắt lưng Tô Tuyền. Mũi chân cọ cọ lên tấm lưng cứng ngắc của hắn, nàng bất mãn rầu môi, huynh đang làm cái gì vậy? Khuôn mặt Tô Tuyền tràn ngập xấu hổ, Diệp cô nương, là ta càn rỡ, ta vốn là muốn giải độc cho nàng, chính là... Theo lời dặn của Thẩm Tinh, Tô Tiễn cần giao hợp với Diệp Huyên 3 lần, sau đó đem dương tinh bắn vào trong cơ thể nàng, nhưng Tô Tiễn bắn vào không chỉ 3 lượt. Lúc đầu, hắn còn nhớ rõ mục đích của mình, vô cùng ngượng ngùng rong ruổi trên cơ thể của nàng. Đợi cho đến khi hắn nếm được ngon ngọt, liền phát hiện bản thân không biết thỏa mãn là gì. Thân thể mềm mại thơm tho nằm dưới thân hắn giống như có ma lực, khiến hắn không ngừng dùng môi hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng, đầu vê phấn nộn, bầu ngực trắng nõn, mắt rốn khéo léo, thậm chí còn hôn lên bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu. Tô Tiễn cảm thấy bản thân giống như một tên bía y thái, thừa dịp Diệp Huyên mê man bất tỉnh làm những chuyện cầm thú với nàng. Đợi đến khi Diệp Huyên tỉnh lại, hắn lại bắn thêm một lần, quá nhiều T-Iota IHD Iota CS khiến bụng nhỏ của Diệp Huyên phồng lên như cái trống. Chẳng trách cả người đều bùn rùn. Diệp Huyên vô lực nghĩ, làm hại lúc nãy nàng nghĩ là do chất độc trong người, hóa ra là do Tô Tiễn dốc sức mà làm a. Phát hiện thấy nam nhân đang liếc trộm mình, côn THT cắm trong hoa huy tê cũng không dám động một chút, nếu trên đầu hắn có hai cái tay, lúc này nhất định là đang rũ xuống. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện từ trong miệng Tô Tiễn, cứu người, giải độc tiếp đó là phương pháp giải độc kỳ lạ. Thẩm Tinh sao? Diệp Huyên vừa cảm thấy buồn cười vừa thở dài trong lòng, nàng có thể khẳng định 100% Tô Tiễn ngốc nghếch này lại một lần nữa bị bạn tốt lừa gạt. Diệp cô nương, thấy Diệp Huyên vẫn không nói tiếng nào, Tô Tiễn nhịn không được mà buồn bã, có phải nàng đã chán ghét mình không? Mình nhất định là bị nàng ghét bỏ. Hắn càng thêm uể oải, dù sao thừa dịp cô nương người ta mê man làm ra loại chuyện này, không có người nào có thể chấp nhận được. Đúng như dự đoán, Tô Tiễn nghe thấy Diệp Huyên hừ một tiếng, nàng bất mãn nói, Diệp cô nương. Đều đã thành ra thế này mà huynh vẫn còn gọi ta là Diệp cô nương. Vậy ta phải gọi nàng như thế nào? Tô Tiễn ngây ngốc hỏi. Diệp Huyên nhịn không mà phải trợn trắng mắt, đại ngốc, bị Thẩm Tinh lừa là phải, gọi ta là A Huyên. Nếu không huynh cút xuống khỏi người ta. A Huyên, A Huyên, đầu tiên Tô Tiền sừng sốt, sau đó mặt mày lại trở nên hớn hở. Diệp Huyên không nhẫn tâm nhìn khuôn mặt cười đến ngốc hề hề của hắn, nghe thấy hắn lặp đi lặp lại gọi tên mình, cho dù Tô Tiền có ngốc thì lúc này cũng đã hiểu ra, Diệp Huyên cũng không có tức giận. Vậy ta không cần cút đi phải không? Cảm xúc chán nản biến thành hư không, trí thông minh của Tô Tiền cuối cùng cũng quay về, hắn cười nhẹ dùng mặt mình cọ lên mặt Diệp Huyên. A Huyên, chúng ta tiếp tục đi. Cái thứ xấu xa đó lại cứng lên, cảm giác ngứa ngáy trong tiểu huyệt cũng dịu bớt, tiếng dê y gì cũng càng lúc càng lớn. Nàng mơ màng nghĩ, nhất định phải nói Tô Tuyển tiết chế một chút, nếu không mình không chết vì kịch độc mà là chết vì túng dục quá độ.